Đan Võ Thần Tôn, chương 103, ta nếu muốn ngồi, người có thể làm khó dễ được ta. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn Diệp Tinh Hà nói, chính là lời nói thật, hắn kim bằng quyết, chỉ cần một bước, liền có thể nhảy vọt 10 mét khoảng cách, bọn hắn không tin, Diệp Tinh Hà cũng không cần thiết nói rõ lý do. Diệp Khải bỗng nhiên trêu tức cười một tiếng, nói ra, ai nha, Diệp Tinh Hà, thực sự ngượng ngùng, ngươi nhìn ngươi tất cả lên, nhưng chỗ này không có chỗ ngồi, có muốn không như vậy đi, liền làm phiền ngươi xuống lần nữa đi. Rõ ràng, hắn căn bản chính là đang đùa bỡn Diệp Tinh Hà, nơi này, không trả trống không một cái sao. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn về phía vị trí cao nhất, Tạ Bắc Chiêu Nam, chú thích, quay lưng về phía Bắc. Nhìn về phương Nam, vị trí kia còn trống không? Rõ ràng thân phận tôn quý nhất chính chủ, còn chưa tới, hắn mỉm cười, trực tiếp hướng vị trí kia đi đến. Vương Minh Húc Lưu Thần giật lộ ra một vệt nhàn nhạt vẻ châm chọc. Nhìn về phía Diệp Khải, Diệp Tinh Hà, tựa hồ nắm chính mình xem quá cao. Lưu Thần giật cũng là mỉm cười nói, người A, hẳn là nhận rõ chính mình. Dạng gì địa vị, liền nên ngồi tại dạng gì vị trí, ngươi địa vị quá thấp, nơi này liền không có vị trí của ngươi có khả năng ngồi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta nếu muốn ngồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Khải ánh mắt lạnh lẽo, một phế vật, không biết cấp bậc lễ nghĩa, thật sự là cho ta Diệp gia mất mặt, dứt lời, đứng dậy một trường đẩy đi, trong mắt quỷ dị hào quang lấp lánh. Nhìn hắn bộ dáng, là muốn nắm Diệp Tinh Hà từ nơi này trong đình đẩy ra. Lăn xuống trên quan đạo đi, Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ chợt lóe lên, Diệp Khải một trường đẩy ra, lại là phát hiện, bàn tay của mình dừng tại giữa không trung, động đều không động được. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà chẳng qua là duỗi ra hai ngón tay, liền đem hắn bàn tay của hắn kẹp ở tại chỗ, Diệp Khải hết sức phùng vẫy một hồi. Lại cảm giác, bàn tay của mình tựa như là bị gang đúc khuôn đi vào một dạng. Lại không thể tiến thêm. Hắn đầu tiên là sững sờ. Tầm mắt quét qua mọi người. Thấy mọi người ánh mắt đều rơi trên người mình. Lập tức da mặt nóng lên. Cảm giác cực lớn mất đi mặt mũi. Một tiếng nham hiểm gầm nhẹ. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Muốn chết, tay trái một quyền hướng Diệp Tinh Hà oanh sát mà đi. Hiện tại, ta cái này đường ca, liền để ngươi ghi nhớ thật lâu, phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta xem, là ngươi muốn chết mới đúng. Đấm ra một quyền, hai quyền đụng vào nhau. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Oanh một tiếng vang, Diệp Khải chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng dung nhập trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, tay trái của hắn bị trực tiếp chấn vỡ. Lực lượng cường đại chưa từng dừng lại, trực tiếp tràn vào cánh tay trái của hắn, đem cánh tay trái của hắn cũng trực tiếp chấn vỡ. Diệp Khải rút lui mấy bước, bưng bít lấy nắm đấm, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ta, tay của ta, cánh tay của ta nát. Mọi người thấy cảnh này, tầm mắt chớp lên, Diệp Khải, thối thể cảnh thất trọng, cũng không phải là yếu ớt. Tại Diệp Tinh Hà trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Diệp Khải phát ra điên cuồng gào thét, hắn còn muốn tại sơ tuyết tiết hội bên trên dương ra bản lĩnh. Bây giờ lại bị Diệp Tinh Hà trực tiếp phế cánh tay. Diệp Tinh Hà, ta muốn giết ngươi, hắn hướng về Diệp Tinh Hà lao đến. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, khẽ vươn tay, liền đem hắn giơ lên cao cao. Ba ba ba ba, quăng 10 cái bạt tai. Sau đó hướng trên mặt đất ném một cái, nhàn nhạt nói một câu. Thứ mất mặt xấu hổ, này 10 cái bạt tai, cũng làm cho Diệp Khải bình tĩnh lại. Diệp Khải khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn biết, chính mình hôm nay đã là mất hết thể diện. Một câu không dám nhiều lời, bụng mặt, thối lui đến bên cạnh. Diệp Tinh Hà đã chứng minh chính mình thực lực kinh khủng. Trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ, Diệp Tinh Hà thực lực, làm sao lại trở nên như thế mạnh. Lưu Thần Giật cùng Vương Minh Húc liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy một vệt khiếp sợ. Diệp Tinh Hà thực lực, ít nhất đi đến thối thể cảnh bát trọng, thậm chí có khả năng càng cao. Hắn, thật mạnh, Diệp Tinh Hà trực tiếp đi vào vị trí đầu não phía trên. Ngồi xuống, tầm mắt rơi ở bên cạnh Lưu Thần Giật trên thân. Ta ngồi ở chỗ này, ngươi có ý kiến gì không? Trong nháy mắt, Lưu Thần Giật khuôn mặt liền đỏ lên. Diệp Tinh Hà câu nói này, không hề nghi ngờ, liền là tại ở trước mặt, hung hăng đánh mặt của hắn. Vừa mới, hắn mới nói, Diệp Tinh Hà không có tư cách ngồi ở chỗ này. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà đã chứng minh, hắn có thực lực này, có tư cách này, hiện tại, lại nào dám nghi vấn. Thực lực của hắn, bất quá cùng Diệp Khải tương xứng. Diệp Khải, tại Diệp Tinh Hà trước mặt không chịu nổi một kích, hắn sẽ không mạnh hơn Diệp Khải đi nơi nào. Hắn khẽ cắn môi, thấp giọng nói ra, ngươi có tư cách này. Nhìn xem cái kia một bộ xấu hổ nhẫn nhục bộ dáng. Diệp Tinh Hà cười to, loại cảm giác này, hết sức thoải mái, cái này là thực lực. Hắn vừa nhìn về phía Vương Minh Húc, thản nhiên nói, nếu là ngươi mời ta tới uống rượu, có phải hay không nên mời ta một chén? Đúng, Vương Minh Húc cắn răng nén giận, rót một chén rượu, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đem chén rượu tiếp nhận. Sau đó, tay lắc một cái, rượu trong chén đều dội tại Vương Minh Húc trên mặt. Đây cũng không phải là đánh mặt, đây là hung hăng dẫm lên Lưu Thần Giật mặt. Dẫm vào bùn nhão bên trong a chung quanh phục vụ tôi tớ đều là kinh ngạc. Không ít người thì là phát ra trầm thấp tiếng cười trộm. Vương Minh Húc cuối cùng nhịn không được, một tiếng hét lên, Diệp Tinh Hà, ngươi làm nhục ta như vậy, ta liều mạng với ngươi. Từ dưới bàn rút ra trường kiếm, một kiếm đâm hướng Diệp Tinh Hà. Rất có uy thế, Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, nghĩ liều mạng, cũng phải có tư cách đó mới được. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Lưu Thần Giật trường kiếm đánh bay. Sau đó, bắt lấy cổ của hắn, tiện tay quăng ra, khí lực tiếng xé gió vang lên. Phịch một tiếng, Vương Minh Húc trực tiếp nện vào sông Hộ Thành lên, đem đã băng phong sông Hộ Thành, ném ra một cái lỗ thủng lớn. Không rõ sống chết, yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem Diệp Tinh Hà, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kinh khủng run rẩy, người nào cũng không nghĩ tới. Diệp Tinh Hà thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, thực lực mạnh mẽ như thế. Diệp Tinh Hà tầm mắt chuyển hướng Lưu Thần Giật, hắn ánh mắt vừa mới nhìn sang. Lưu Thần Giật chính là dọa đến khẽ run rẩy. Diệp Tinh Hà khoan thai cười nói, đừng sợ nha, bất quá là muốn cho ngươi cho ta kính một chén rượu mà thôi. Ngươi kính, vẫn là bất kính, Lưu Thần Giật tranh thủ thời gian gật đầu. Ta kính, ta mời rượu, đổ đầy một chén rượu. Hai tay dâng đưa cho Diệp Tinh Hà. Ngươi nói rượu này, ta là uống, vẫn là không uống. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Không sai, Diệp Tinh Hà liền là tại nhục nhã bọn hắn. Bọn hắn nếu dám khiêu khích Diệp Tinh Hà, như vậy thì muốn làm tốt bị nhục nhã chuẩn bị. Bịch một tiếng, Lưu Thần Giật quỳ rạp xuống đất, ngón tay đều đang run rẩy. Rượu trong chén không ngừng rơi ra, trong lòng của hắn thật sự là cực sợ, giống như là Diệp Khải cùng Vương Minh Húc như vậy, bị đánh một trận, chắc chắn luôn làm trò hề, không còn mặt mũi. Diệp Tinh Hà nhìn hắn một cái, chẳng qua là chỉ lấy phía ngoài đình, từ tốn nói, chính mình từ chỗ này lăn xuống đi, ta liền tha ngươi, đúng, đúng, ta lăn. Lưu Thần Giật liên tục gật đầu. Mặc dù này lăn xuống đi cũng đầy đủ mất mặt, nhưng so với bị nhục nhã một chầu đánh thành trọng thương tốt hơn nhiều lắm. Hắn làm thật nằm trên mặt đất, hướng phía dưới lăn tới, trên thân tuyết càng dính càng nhiều, lăn đến núi thời điểm, đã như một cái tuyết cầu. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, chính mình rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, rượu ngon vào cổ họng, trong bụng hừng hực. Diệp Tinh Hà cười to. Rượu ngon, cách chương.